Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hòa Thuận vui vẻ, bên phía Tiêu gia kia lại gà bay chó sủa. Từ khi trong thôn bắt đầu nghị luận đại phòng Tiêu gia chia nhà rốt cuộc chiếm bao nhiêu bạc thì đã có không ít người xem chuyện náo nhiệt, thậm chí có những bà nhiều chuyện còn mạnh dạn trực tiếp tới tìm Thôi Hạnh Hoa hỏi thăm. Thôi Hạnh Hoa trợn trừng mắt nói, làm gì có nhiều tiền? Chẳng phải đều chia cho con ma ống kia khám bệnh hay sao? Thôi tỷ, ngươi lừa dối ai chứ, của cải Tiêu gia chỉ ít ỏi như vậy sao? Thôi Hạnh Hoa, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác làm gì, người nghe cũng không thèm để ý, ai mà không biết. Thôi Hạnh Hoa mà chia tiền cho hai huynh để Tiêu Thái xem bệnh thì heo cái cũng có thể trèo lên cây được. Không quan tâm Thôi Hạnh Hoa phủ nhận như thế nào, kẻ nghèo kẻ khổ ra sao, trong thôn lời đồn đãi không hề lắng xuống, thậm chí càng truyền xa hơn. Có người nói bà ta cầm mấy chục lượng, cũng có người nói cầm hơn trăm lượng. Có một số nương tử ở trong thôn là từ thôn bên cạnh của nhà họ Vương Vương gả về, xem như bà con thân thích của nhà cô nương mà Tiêu Đại Bảo xem mặt. Khi bọn họ trở về đã kể lại những lời nghe được ở trong thôn cho nhà họ Vương nghe. Người nhà họ Vương nghe thấy chuyện đó, trong nhà lập tức bàn tán sôi nổi. Theo bà mối giới thiệu, Tiêu Đại Bảo lớn lên ngay thẳng, trong nhà không có huynh đệ nào nữa, chỉ có một muội muội sắp gả ra ngoài. Nữ nhi nhà mình gả qua đó cũng chẳng chịu thiệt thòi gì. Nhà họ Vương cũng tạm vừa lòng đứa con rể này, chẳng qua nhà họ Tiêu bên kia tiện thể nhắn nói trong nhà không giàu có, sính lễ chỉ có thể chia ra ba lượng, khiến bọn họ cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Sau khi bàn bạc chuyện thành hôn, Tiêu Đại Bảo cũng ngẫu nhiên tới cửa, giúp đỡ mấy việc trong nhà. Vương gia thấy con rể cũng là người thật thà, còn nghĩ nếu không thì cứ đồng ý, bọn họ còn phải gấp rút lo cho hai nhi tử kế tiếp cưới vợ nữa. Nghe nói Tiêu gia có tiền, người nhà họ Vương cảm thấy bị lừa, vừa giận vừa vui. Đại nương của nhà họ Vương tính kế một phen, quyết định sính lễ phải có 10 lượng, không thể kém một xu. Như vậy mỗi đứa con trai 5 lượng thì có thể cưới được một mối hôn sự tốt. Chờ bà mối lại tới cửa, đề ra yêu cầu kia của nhà gái, Thôi Hạnh Hoa tức khắc chống nạnh đứng dậy chửi ầm lên, 10 lượng, bà ta nghĩ cô nương nhà bà ta là con gà mái già làm bằng vàng sao? Đòi 10 lượng, như sao bà ta không đi cướp đi cho xong, bà mối khuyên bảo, thôi muội muội, nhà muội cũng chẳng đến nỗi nào. Muội cũng chỉ có một đứa con trai này, làm một cuộc hôn lễ vẻ vang chẳng phải đẹp lắm thay, ta nhổ vào. Chẳng phải là chỉ cần tự mình đổ nước tiểu của mình đi thôi hay sao, nó xứng à. Có khoản tiền kia, ta còn tìm được người tốt hơn nó nữa kìa. Nương, Tiêu Đại Bảo không nghe nổi nữa, lên tiếng ngăn cản nương hắn. Thôi Hạnh Hoa nhìn thấy con trai mình đang nén tức giận liền nuốt những lời thô tục bên cửa miệng định nói ra lại, nói với bà mối, ngươi đừng bị những lời khu môi múa méo bên ngoài lừa dối, dù sao nhà chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy, ngươi trở về nói cho bọn họ, nhiều nhất là 4 lượng, muốn gả hay không thì tùy. Bà mối bất đắc dĩ, nếu không phải vì danh tiếng của bà ở làng trên xóm dưới và kiếm số tiền vất vả này, bà không muốn bận tâm tới hai nhà này, đâu giống như là thật lòng tổ chức việc vui cho con trai. Con gái mình chứ, chờ đến khi tiễn bà mối đi, Tiêu Cường ngồi ở bên cạnh vẫn không nói lời nào, hút thuốc lá sợi, thấy sắc mặt của con trai không tốt, Thôi Hạnh Hoa giả vờ khóc lóc tố khổ, con trai à, ngươi không phải không biết, nhà ta cũng không dễ dàng mà, ông bà nội của ngươi khi còn sống cũng để lại một chút tiền, nhưng bọn họ đi sớm, nhiều năm như vậy, ba ma ống xui xẻo nhà nhị phòng kia, từ già đến trẻ, đều là nhà ta nuôi dưỡng, khi ông bà nội còn sống, trong nhà ngoài đồng ruộng ra thì bạc đúng là có không ít. Mấy năm nay lại đổi thành ruộng tốt, sửa chữa lại nhà ở, trong nhà chỉ còn dư lại 60-70 lượng. 6 năm trước, gia gia và nải nải của Tiêu gia vừa mất, Thôi Hạnh Hoa liền nhanh chóng tìm kiếm bạc và khế đất mà hai vợ chồng già cất giữ, mang về đại phòng của bọn họ khóa kỹ đi. Xong xuôi tang sự của gia gia và nải nải không lâu, đệ muội Lý Cẩm khó sinh mà chế, tê, lại phải làm tang sự, sau đó chú em ốm yếu hàng năm phải dùng thuốc. Đứa con nít kia cũng ống theo, hơn nữa cả gia đình ăn ăn uống uống, chỗ nào cũng phải dùng đến tiền. 3 năm trước khi phân chia nhà chỉ còn dư lại hơn 40 lượng, chi tiêu cho đến bây giờ cũng chỉ còn dư lại hơn 20 lượng. Nghĩ đến Tiêu Đại Bảo thành thân sẽ bị vơi đi một nửa, Thôi Hạnh Hoa liền cảm thấy đau lòng. Con trai à, nếu không được thì nương lại chọn người khác cho con nhé, nương. Ta chỉ muốn cưới cô nương nhà họ Vương. Nói xong, Tiêu Đại Bảo liền sạm mặt rời đi. Ê! Ngươi đi đâu? Thôi Hạnh Hoa không ngăn được, quay đầu đẩy Tiêu Cường, ông là con lừa vô vị. Việc của con trai ông nói một câu đi. Tiêu Cường rít một điếu, nhả ra khói thuốc rồi hỏi, trong nhà còn 10 mấy lượng phải không? Tiền tài trong nhà đều bị Thôi Hạnh Hoa nắm lấy, chẳng qua chỉ thường thường báo cho Tiêu Cường. Cho nên bà ta tư tàng 10 lượng, Tiêu Cường cũng không biết, đều dùng hết rồi, cả nhà một đống người như vậy đều uống gió Tây Bắc sao? Thôi Hạnh Hoa vội la lên, dựa vào tiền thu hoạch từ trồng trọt hàng năm của ông cũng chỉ đủ tiền cho hai bữa cơm thôi. Tiêu Cường, Đại Bảo đồng ý, nếu không chúng ta đi mượn trước một ít, về sau từ từ trả là được. Lúc này chính là khuyết điểm khi ít huynh đệ và người thân. Muốn tìm một nhà thân cận để vay tiền cũng không có. Thôi Hạnh Hoa đặt mông ngồi phịch xuống, tức giận nói, ông cho rằng ta không nghĩ đến việc này hả? Ông tính xem, nhà mẹ đẻ ta mấy năm nay ta đã mượn vài lần. Nhà mẹ đẻ ta có một đám cháu trai cháu gái cũng đã lớn tuổi muốn lập gia đình rồi, làm sao còn cho ta mượn chứ? Mấy năm nay thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ mượn mười mấy lượng, chưa trả lại được, hiện tại về nhà mấy tẩu tử mặt nặng mày nhẹ, nghĩ lại đã thấy tức. Bà tìm cha mẹ mượn chút tiền bạc thì làm sao, đâu phải không trả chứ, không đến lượt mấy nương tử tẩu tử đó làm chủ nhà lên mặt. Nghe bà ta nói như vậy, Tiêu Cường lại cúi đầu hút thuốc một lần nữa, không nói lời nào. Hai người nhất thời đối mặt với nhau không nói một câu. Tiêu Điềm Tránh ở ngoài cửa sổ nghe lén một hồi lâu, lúc này đi vào nói, nương, con nghe nói cứ giữa tháng Tiêu Thái lại đi vào trong thành bán con mồi một lần. Nương tử hắn không phải cũng biết thêu thùa có thể kiếm được nhiều tiền sao? Chắc là bọn họ sẽ tiết kiệm được một ít. Thôi Hạnh Hoa sáng mắt lên, sao bà lại quên thằng nhãi ranh kia chứ? Bà đẩy đẩy cánh tay Tiêu Cường, ông nhà à? Ông đi tìm tiểu tử kia mượn 10 lượng, huynh đệ hắn thành thân. Hắn làm ca ca cũng nên bày tỏ một chút, hơn nữa không phải là chúng ta không trả. Thôi Hạnh Hoa nhớ tới ánh mắt âm trầm của thằng nhãi ranh kia, liền xúi giục Tiêu Cường đi. Nếu đại bá tự mình tới cửa, tiểu tử kia chắc sẽ không dám từ chối cho mà xem. Tiêu Cường vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói lời nào. Thôi Hạnh Hoa đợi trong chốc lát, không kiên nhẫn nói, đó là con trai ông đấy, ông nhẫn tâm nhìn con trai ông không thành thân được sao? Ông nói một câu xem nào. Lại một lát sau, Tiêu Cường nghẹn ra một câu, bà chuẩn bị một ít thịt làm quà, ngày mai ta đi là được, còn phải tặng quà cho thằng nhãi ranh kia á. Thôi Hạnh Hoa tiếc nuối, có việc phải cầu xin người ta thì sao có thể không tặng chút quà chứ. Thôi Hạnh Hoa nghĩ đến 10 lượng bạc kia bèn cắn răng chấp nhận làm theo. Được rồi, chờ ta lát nữa sẽ đi mua 2 cân thịt, sau đó chuẩn bị thêm một ít đậu hũ, một con cá, quà lễ này cũng đủ rồi nhỉ. Tiêu Cường gật gật đầu, đủ rồi. Ngày hôm sau, Tiêu Cường mang theo chút quà mọn đựng trong cái rổ nhỏ đi đến nhà Tiêu Thái. Tiêu Thái mở cửa thấy Tiêu Cường đến thì hơi hơi kinh ngạc một chút. Hai người bọn họ ngày thường gặp được nhau ở trong thôn chẳng qua chỉ đơn giản chào hỏi xã giao, ngay cả nói chuyện vài câu cũng rất hiếm khi mở lời, tự như là người xa lạ. Đưa Tiêu Cường vào nhà ngồi, Phó Nguyệt rót một chén nước nguội mang tới, sau khi chào hỏi qua liền đi, nhường lại không gian cho hai người bọn họ. Tiêu Cường uống nước nên nhất thời không nói chuyện, ông ta không chủ động mở miệng. Đương nhiên Tiêu Thái cũng trầm mặc. Trong phòng tràn ngập một bầu không khí im lặng đến xấu hổ. Uống xong nước rồi, thấy Tiêu Thái vẫn không chủ động mở miệng, Tiêu Cường cắn răng mở miệng hàn huyên hỏi, trong nhà vẫn tốt chứ? Tiêu Thái, vẫn tốt. Nói xong, mọi người lại trầm mặc. Tiêu Cường miễn cưỡng tiếp tục đề tài, thân thể A Giản thế nào rồi? À. Tiêu Thái đè xuống bực bội đang từ từ dâng lên trong lòng, từ sau khi nương tử ta tới đây đã chăm sóc cho đệ ấy khá tốt. Nương tử mới có thể chăm lo tốt cho đứa trẻ, khi bọn họ vẫn là người một nhà lại lúc nào cũng ồn ào tranh chấp khắt khe, A Giản cũng không được chăm sóc tốt. Tự biết đối lý, Tiêu Cường há miệng thở dốc, sau đó lại ngậm miệng lại. Tiêu Thái cúi đầu uống nước, vẫn không chủ động đáp lời. Sau một lúc lâu, thấy cũng được một thời gian, Tiêu Cường đơn giản đi thẳng vào chủ đề. Huynh đệ đại bảo của ngươi muốn thành thân, vậy sao, chúc mừng. Tiêu Thái cất giọng bình tĩnh không chút gợn sóng, thành thân là chuyện tốt. Chẳng qua nhà gái bên kia mở miệng đòi 10 lượng sính lễ, chúng ta, hóa ra là vì bạc à. Tiêu Thái bừng tỉnh đại ngộ. Tiêu Cường chậm rãi nói tiếp, nghe nói mấy năm nay ngươi săn thú càng tiến bộ hơn, giá vật hoang dã bán ở trong thành cũng không tồi, không biết có thể cho huynh đệ ngươi mượn tạm 10 lượng trước, để giữ thể diện làm hôn sự trước. Lời đã nói ra, những câu còn lại khi cất lên cũng trôi chảy hơn. Tiêu Cường đẩy cái rổ mà ông mang tới đây đang để trên mặt bàn hướng về phía trước mặt Tiêu Thái. Đây là đồ mà trước khi đến đây, đại bá mẫu ngươi bảo ta mang lại đây. Đều là người một nhà, nhà ai không có lúc gặp ghềnh, ngươi yên tâm, mượn ngân lượng, ngày sau chúng ta chắc chắn sẽ từ từ trả lại. Tiêu Thái không tỏ ý kiến, người một nhà. Khi hắn cùng Phó Nguyệt thành hôn, đại bá cùng đường huynh đệ không tới cửa, cái gọi là đại bá mẫu hai tay trống trơn tới ăn một bữa còn chưa tính, coi như hắn bố thí cho kẻ ăn mày, nhưng Trương Thẩm đã nói với hắn. Trong tân phòng ngày ấy, đại bá mẫu không hề khách sáo đối với Phó Nguyệt, càng không cần nhắc đến về sau nhiều lần gây chuyện đáng đánh, cùng với trước đó bọn họ trễ nải việc của Tiêu Giản, thấy chế, tề mà không cứu. Hắn chưa có bất cứ hành động trả thù bạo lực nào đã là nể mặt tình cảm của gia gia và nải nải trong nhà rồi. Tiêu Cường thấp thỏm nôn nóng đánh giá nét mặt của Tiêu Thái, chỉ thấy Tiêu Thái đẩy rổ trở lại phía ông, đáp, quà lễ này ngài mang về, ta không dám nhận. Tiêu Thái nói tiếp, việc nhân duyên ta cũng biết một câu, không thể cưỡng cầu. Đại bá cũng hiểu được, ta một nghèo hai trắng, sau khi cưới vợ còn phải chèo chống cái nhà này, còn phải cho A Giản dưỡng thân thể, cũng không có người thân ruột thịt nào tương trợ một chút. Thật sự là thương mà không giúp gì được, trưởng bối ruột thịt của hắn đều đã tạ thế, sau khi phân nhà thì đại phòng không còn là người thân thích của hắn nữa. Ngươi, Tiêu Cường phẫn nộ và ngượng ngùng đứng lên, tuy ngày xưa có mâu thuẫn một chút, nhưng ông ta nghĩ ông là một trưởng bối, đã chủ động hạ mình mang lễ tới cửa, tiểu tử khốn kiếp Tiêu Thái này vậy mà lại không cảm kích. Tiêu Thái lãnh đạm đứng lên, đại bá phải đi sao? Vậy ta không tiễn nữa, trong nhà còn có một đống việc, quà lễ này ngài cũng đừng quên mang về. Thấy hắn còn dám chủ động đuổi ông đi, ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, Tiêu Cường giận đến mức đỏ bừng mặt, nhíu chặt mi lại, nhấc cái rổ lên đi ra sân. Đi tới cửa, Tiêu Cường lại xoay người lạnh lùng buông thêm một câu, Tiêu Thái, nghe trưởng bối khuyên một câu, mọi việc phải giữ lại một đường, ngày nào đó mới nhìn mặt nhau được. Khuôn mặt Tiêu Thái thờ ơ, chỉ trách ngày xưa hắn để lại quá nhiều đường, mới khiến người ta không ngừng tới cửa khinh thường, sỉ nhục, không dám làm phiền Tiêu đại bá chỉ điểm. Lời khuyên bảo quý giá này ngài vẫn nên để lại cho nhà mình đi. Đi thông thả. Nói xong, hắn liền đóng cửa viện lại. Tiêu Cường nhìn cánh cửa chợt đóng lại, chỉ cảm thấy hôm nay mặt mũi đều bị một đứa tiểu bối ném xuống đất dẫm đạp. Chung quanh dường như cũng có rất nhiều ánh mắt nhìn trộm đang nhìn ông mà chế giễu. Ông đột nhiên nhấc chân đạp một cái vào cửa nhà Tiêu Thái cho hả giận, ngay sau đó xoay người nhanh chân bước đi. Tiêu Thái trở về trong phòng, Phó Nguyệt đã thu dọn xong ly chén trên bàn. Tiễn đi rồi. Từ Tiêu Thái trầm mặt mà ngồi xuống, lúc trước nàng lui xuống một bên, tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến, cũng nghe rõ là chuyện gì xảy ra. Phó Nguyệt nói tiếp, đừng bận tâm, chúng ta cứ tránh xa bọn họ một chút là được, để bọn họ tự mình lo liệu đi. Xính lễ đòi 10 lượng liền đi mượn 10 lượng, nếu thật sự cho mượn, e là chẳng khác gì ném bánh bao thịt để đuổi chó, một đi không trở lại. Phó Nguyệt cười nhạo nói, ban ngày ban mặt, sao lại nằm mơ như vậy nhỉ? Được rồi, bận tâm tới bọn họ làm gì? Đi đi đi, đi thử giày mới ta làm cho chàng xem có hợp chân không. Phó Nguyệt kéo Tiêu Thái quay trở về căn phòng phía đông thử giày. Mặt trời chiều ngã về hướng Tây, để lại ánh nắng màu vàng cam vẫn đang vương vấn khắp thiên địa. Góc thôn hướng Tây đang yên tĩnh chợt truyền đến tiếng gọi cầu cứu cùng tiếng gậy gộc gõ vang hết đợt này đến đợt khác. Tiếng vang càng lúc càng lớn, càng lúc càng ồn ào. Nghe được tiếng vang, Tiêu Thái mang theo cung tên và trường đao từ hậu viện chạy ra. Đi ngang qua thấy Phó Nguyệt A Giản đứng ở trong sân, hắn vội vàng dặn dò nói, để ta đi xem. Các nàng giữ cửa khóa kỹ, Phó Nguyệt gật đầu, chờ sau khi hắn rời đi liền nhanh chóng khóa kỹ cửa viện, ông Tiêu Giản ngồi trở lại nhà chính chờ Tiêu Thái về. Nương theo tiếng vang đi tìm, vẫn là ở đồng ruộng của nhà Thôi Nhị Bá, chờ đến khi hắn tới nơi, chỉ nhìn thấy heo rừng phá vòng vây của người dân trong thôn, nghênh ngang đi, một lần nữa chạy lên núi, Thôi Nhị Bá té lăn ra đất. Một đám người vây quanh ông xem xét, đám hán tử vây quanh thi nhau toát mồ hôi hột, có người đùn đẩy lẫn nhau, đều tại ngươi, vừa rồi heo rừng chạy thoát từ chỗ của ngươi. Nói thì hay, các ngươi không lui lại chắc. Chẳng phải ngươi cũng đứng ở chỗ này sao, kia không phải là heo rừng sao, thật to lớn, các ngươi có thấy răng nanh kia không, sợ quá đi mất, với thân thể này của ta, cái quốc không thể chống lại con heo rừng hút tới được. Được rồi, đừng tranh cãi nữa, người không sao là được. Tiêu Thái đi lên trước hỏi. Thôi Nhị Bá thế nào? Có bị thương không? Một bà thím tránh ra nói cho hắn, không có chuyện lớn gì, chẳng qua lúc chạy trốn heo rừng thì bị trẹo chân. Thôi Nhị Bá ngã ngồi trên mặt đất, chân đang đau, hắn đập xuống mặt đất mắng nhiếc, đồ trời đánh này, sao con súc sinh ấy lại tới nữa? Lại chỉ chọn nhà ta mà gây họa, ta vừa mới trồng lại cây mầm. Lúc này trưởng thôn cũng nghe thấy âm thanh, chạy tới đây dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Đám hán tử cầm gậy gộc và cái cuốc mồm năm miệng mười mà thuật lại chuyện vừa nãy một lần. Ta đang làm việc ngoài đồng, nghe thấy Thôi Nhị Bá cầu cứu liền chạy tới, chật chật. Hai con heo rừng trưởng thành kia thật to lớn, còn cả bốn con nhỏ nữa. Một đám ngươi chúng ta người thì cầm cái cuốc, gậy gộc muốn chặn chúng lại rồi đánh chế, tê chúng nó, nhưng... vẫn để chúng chạy, trưởng thôn sạm mặt lại răng dậy, chỉ với bảy tám người các ngươi sao có thể chặn lại được, may mà không bị thương. A Thái à, vẫn phải làm phiền ngươi đi xem rốt cuộc heo rừng trốn ở chỗ nào, kẻo thỉnh thoảng lại tới, ngộ nhỡ xảy ra chuyện đã thương người thì biết làm thế nào. Trưởng thôn lại nói với Tiêu Thái. Tiêu Thái, được, ngày mai ta lại đi tìm xem. Trong thôn có mối nguy hiểm rình rập như vậy, thật sự phải chấp thời cơ xử lý sớm mới được. Nếu không, không ai biết lần sau nó sẽ xuống núi lúc nào. Về đến nhà, Tiêu Thái gõ vang cửa viện. Tiểu Nguyệt, là ta. Phó Nguyệt buông Tiêu Giản xuống, nhanh chóng chạy lại mở cửa. Xảy ra chuyện gì? Heo rừng lại xuống núi ăn rau mầm trong ruộng của Thôi Nhị Bá. Thời gian này ngoài đồng đều có người, nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới nơi đuổi heo rừng chạy đi. Lại xuống núi. Phó Nguyệt nghi hoặc, sao đang êm đẹp chúng nó lại tới nữa? Chẳng lẽ chúng nó nhớ được đường sao? Tiêu Thái, có khả năng ấy, trước đó đã tới một lần tìm được thức ăn, liền nhớ mùi vị, không ai bị làm sao chứ, chỉ có Thôi Nhị Bá bị trẹo chân, có rất nhiều người, nhưng heo rừng không đã thương ai cả, lần này không làm ai bị thương, lần sau nếu nó lại đột nhiên tới chưa chắc đã ổn như thế. Tiêu Thái gật đầu, đúng vậy, cho nên trưởng thôn bảo ta ngày mai lại đi vào trong núi tìm, xem chúng nó rốt cuộc ẩn trốn ở chỗ nào. Nói xong, Tiêu Thái lại dặn dò Tiêu Giản. Hai ngày tới đệ không được đi chơi ở trong thôn, ngồi yên ở trong nhà nhé. Tiêu Giản cũng ở bên cạnh nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, giờ phút này hiểu chuyện ngoan ngoãn nói, ca ca, đệ nhớ kỹ rồi. Phó Nguyệt lo lắng, ngày mai một mình chàng lên núi sao? Đàn heo rừng này có nhiều con, chỉ một mình Tiêu Thái đi nạn không yên tâm. Ta vẫn sẽ đi cùng với sư phụ, trước hết truy tìm tung tích của chúng đã, sau đó mới quay về tìm người. Không có việc gì, nạn yên tâm đi, được rồi. Nhưng phải hết sức để ý nhé. Đêm đó, mọi người mang theo tâm trạng thấp thỏm mà đi nghỉ ngơi từ sớm dưỡng sức. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, Tiêu Thái đã sớm tỉnh ngủ, ngồi dậy. Hắn vừa cử động, Phó Nguyệt trong lòng mang tâm sự, cả một đêm cũng ngủ chập chờn liền tỉnh lại. Thấy nàng cũng muốn đứng dậy, Tiêu Thái đi tới đè lại đôi tay nàng đang mặc quần áo, còn sớm mà, nàng tiếp tục ngủ đi. Phó Nguyệt lắc đầu, lấy tay hắn ra, tiếp tục mặc quần áo xuống giường. Tiếp tục nằm ta cũng không ngủ được. Ta đi làm bữa sáng cho chàng, sau đó tiện tay làm ít thức ăn cho chàng mang theo trên đường ăn cơm trưa hoặc ăn cơm chiều. Hôm nay cũng không biết chàng sẽ bận đến khi nào, có vài miếng ăn thì cơ thể cũng có sức lực phải không? Hơn nữa, ta ở nhà, giữa trưa có thể nghỉ ngơi thêm một lát. Nghe nàng nói dứt lời, Tiêu Thái không ngăn cản nữa, đi ra hậu viện sửa soạn trang bị. Ăn tạm bữa sáng nóng hổi ngon miệng do nương tử chuẩn bị, Tiêu Thái cột tai nải nhỏ vào sau lưng. Tiểu Nguyệt, ta đi đây. Phó Nguyệt dịu dàng bình tĩnh mà cười nói, đi đi, ta và A Giản ở nhà chờ chàng. Có điều, ngón tay mà nàng giấu sau lưng xoắn xuýt vào nhau, tiết lộ ra sự lo lắng của chủ nhân. Sau khi Tiêu Thái lên núi đã đến nói rõ cho Tôn Trường Minh nghe tình huống trong thôn hôm qua. Tôn Trường Minh nghe xong hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, cũng không nhiều lời nữa, chuẩn bị trang bị rồi cùng hắn đi lên núi tìm kiếm tung tích của heo rừng. Bên ngoài rìa núi không phát hiện ra được. Bọn họ liền tiếp tục đi sâu vào trong núi. Trời xanh không phụ lòng người, cuối cùng cũng phát hiện ra đám heo rừng kia ở một khe núi sâu bên sườn núi. Tôn Trường Minh và Tiêu Thái ra hiệu với nhau, hai người lặng lẽ lui ra ngoài, không làm kinh động chúng. Cách xa một quãng, Tôn Trường Minh mới nói, A Thái, chỉ dựa vào hai người ta và ngươi thì không thể nào bắt được chúng. Ngươi trở về nói cho Trường Canh ca, để ca ấy tìm thêm người cùng nhau hành động. Tiêu Thái gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ. Thấy sắc trời cũng không còn sớm liền lập tức xuống núi đi tìm trưởng thôn. Trưởng thôn ăn xong cơm chiều, cũng không yên tâm ngủ, đang nôn nóng ngồi ngay ngắn ở trong nhà chính chờ đợi Tiêu Thái. Nhìn thấy Tiêu Thái đi tới trong bóng đêm, ông vội vàng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sai Trương Thẩm làm chút đồ ăn cho đứa trẻ này. Tiêu Thái cảm tạ, Trương Thẩm đừng làm, cháu chỉ tới nói với Tôn Thúc một tiếng. Nương tử cháu cũng đang ở nhà chờ cháu rồi. Hắn kể lại rành mạch điều phát hiện trên núi hôm nay cho Tôn Trường Canh nghe, đưa ra lời đánh giá. Tôn Thúc, muốn đi bắt được đàn heo rừng này ít nhất phải có mười mấy tráng hán. Phải là những người gan dạ, thân thủ cũng không tệ, hơn nữa cháu và sư phụ cũng không thể bảo đảm sự bình an của bọn họ. Trưởng thôn trầm tư, vì sự an toàn của thôn, đây là chuyện nhất định phải làm. Hơn nữa về phương diện an toàn, tuy Tiêu Thái và Tôn Trường Minh thân thủ không tồi, nhưng bọn họ cũng là người, gặp gỡ một con heo rừng to thì sự an toàn của chính mình cũng khó có thể bảo đảm chứ đừng nói đến có mấy con heo rừng liền. Tiêu Thái lại trầm giọng nói tiếp, trưởng thôn ngài cứ hỏi trước đi, xem nhà ai tự nguyện đi, đến lúc đó nghe theo chúng cháu sắp xếp, cháu và sư phụ sẽ cố gắng bảo đảm mọi người hoàn hảo trở về. Trưởng thôn gật đầu, để hắn đi về trước. Còn ông phải đi tìm đám trưởng lão trong tộc thương lượng, việc này tạm thời chưa quyết định được. Tiêu Thái, được, ngày mai trong nhà cháu có việc muốn vào thành một ngày, nhanh nhất cũng phải ngày kia mới có thể mang đoàn người lên núi. Trong thôn xảy ra chuyện, Tiêu Đại Bảo không quan tâm, hắn còn đang phiền lòng vì sính lễ đón dâu. Suốt hai năm xem mặt, tuyển chọn, cô nương vương gia cùng gia thế của nàng ấy khiến hắn coi như vừa lòng. Không ngờ là hắn đồng ý, nhưng bên phía nhà gái lại không mở cửa với hắn. Hôm nay Tiêu Đại Bảo lại đi tới thôn vương gia ở bên cạnh, nhưng lúc này hắn không được bước vào cửa. Nguyên nhân chính là Vương Đại Nương tức giận khi nghe bà mối truyền lời của Thôi Hạnh Hoa tới, vì vậy đâu chịu đối xử hòa nhã với hắn. Mới đầu Tiêu Đại Bảo còn lễ phép nói vài câu mềm mỏng nhận lỗi, Vương Đại Nương vẫn chặn hắn ở bên ngoài cửa. Không phải là ta khoác lác chứ cô nương nhà ta cũng được nuông chiều. Ban đầu các ngươi nói trong nhà không tốt, xem ngươi người thành thật lại chăm chỉ, sính lễ thiếu một chút cũng không sao. Nói đến liền giận, Vương Đại Nương chống tay vào nành, càng nói càng tức giận, nhưng ngươi nghe một chút đi, ai cũng biết nhà ngươi sau khi chia nhà đều chiếm phần hơn. Trong tay nắm bao nhiêu tiền bạc mà lại chỉ đưa ra có 4 lượng, ngươi nhìn xem làng trên xóm dưới, có cô nương tốt nhà ai khi xuất giá mà không có 5, 6, 7, 8 lượng. Nếu thật sự luyến tiếc như vậy thì ta thấy chuyện thành thân này cũng bỏ đi, trở về bảo lão nương của ngươi ôm bạc vào quan tài đi. Ngươi, Tiêu Đại Bảo bị bà ta nói mà đỏ bừng mặt lên, chưa bao giờ hắn bị tức giận như thế này. Bên ngoài cửa vương gia có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, hôn sự cả hai nhà Tiêu Vương đã truyền khắp trong thôn. Giờ phút này nhìn thấy cô gia tương lai tự mình đưa tới cửa, chẳng phải lại đây xem náo nhiệt sao? Nghe thấy lời nói khắc nghiệt của Vương Đại Nương, mọi người trong thôn cười vang. Tiêu gia này đúng là keo kiệt. Sau khi chia nhà chiếm phần lớn, đuổi hai huynh đệ số khổ đi, hiện tại thành thân cũng chỉ muốn chiếm lợi của người ta. Vương gia tẩu tử, nhà này vừa nhìn qua là biết đã không phải người trong sạch, khuê nữ gả qua đó không chừng chính là chịu khổ cũng nên. Còn có người trong thôn trực tiếp cao giọng khuyên bảo Vương Đại Nương. Tiêu Đại Bảo nghe xong vừa giận vừa thẹn thùng, xoay người đẩy đám người ra, không nói một lời nhanh chân bước đi. Nhìn xem kìa, nhìn xem đi, mới thế mà đã cáu bản rồi. Nói vài câu đã bỏ đi rồi, Vương Đại Nương xoa eo mắt trợn trắng, phất tay làm mọi người tan. Chờ đến khi Tiêu Đại Bảo nổi giận đùng đùng mà về đến nhà, nương của hắn lại đang đứng ở trong viện chửi ầm lên, còn nổi giận hơn so với hắn. Khốn kiếp! Đúng là ma ống sinh ra tên khốn xui xẻo. Cho ngươi thể diện mà còn không biết tốt xấu. Tâm trạng của Tiêu Đại Bảo không tốt, vốn không định để ý tới, nhưng tiếng mắng chanh chua của Thôi Hạnh Hoa cứ văng vẳng không hề ngừng nghỉ. Tiêu Đại Bảo, nương đang làm gì thế? Thôi Hạnh Hoa, là đồ xấu xa kia, cha ngươi tìm hắn mượn tạm 10 lượng, thế mà hắn không chịu. Trước đó ta nói gì nào, đó chính là đồ bạch nhãn lan mà. Nói xong lại mắng. Tiêu Đại Bảo nghe nói Tiêu Thái có tiền cũng không chịu cho người huynh này là hắn mượn, không nhịn được càng oán hận hơn. Hốc mắt hắn ửng đỏ, nắm chặt tay lại. Tiêu Thái đang coi thường hắn, sỉ nhục hắn sao? Tiêu Thái thành thân xong liền quên luôn tình cảm nhà hắn dưỡng dục hai huynh đệ bọn họ suốt nhiều năm qua rồi sao? Đã không coi Tiêu Đại Bảo hắn làm huynh đệ thì cũng đừng trách hắn vô lễ. Tiêu Đại Bảo đóng cửa, rầm một tiếng, trở về phòng của chính mình. Ngày 25 tháng 5, Phó Nguyệt cùng Tiêu Thái mang theo đồ ăn đã làm sẵn đi vào tiệm vải Lý Ký một lần nữa. Lý Đình đưa bọn họ tới một chỗ phòng khách trong hậu viện. Hôm nay bởi vì phòng khách phải tiếp khách quý cho nên đã trang hoàng lại một phen. Lý Đình còn cẩn thận chuẩn bị lá trà thượng phẩm cùng đồ sứ tinh xảo đẹp để dùng để đặt điểm tâm vào. Phó Nguyệt cảm tạ ý tốt của Lý Đình, lấy ra từng món điểm tâm một. Sau đó nàng cùng Tiêu Thái lui sang một chỗ phòng khách khác để nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Uông Đại Công Tử mang theo gã sai vặt đi vào tiệm vải. Lý Đình mỉm cười đón người vào. Uông Đại Công Tử, không phải ta nói mạnh miệng, bình phong này ta chế tác ra cho ngài tuyệt đối là hàng cao cấp tốt nhất, đảm bảo lão phu nhân liếc mắt một cái liền thích. Tấm lòng của bà chủ Lý ta xin cảm tạ trước, chẳng qua ánh mắt của lão tổ tông nhà ta cũng không thuộc hạng thường đâu, để ta nhìn kỹ trước hẳn nói, được, được, được, ngài cứ từ từ xem. Lý Đình cũng không nhiều lời nữa, biết vị này bận rộn việc nhà, sẽ không ở lâu, liền trực tiếp đưa hắn tới chỗ bình phong, chỉ thấy gỗ sưa dày nặng và đắt đỏ bao bọc bình phong trang trí hình ảnh tinh xảo tuyệt mỹ. Núi sông, đồng tử, cây đào đều sinh động như thật, tiên khí lượng lờ. Hình ảnh mặt trước và mặt sau giống nhau như đúc, đường thêu cũng đều đặn, tỉ mỉ, thật là một bình phong mừng thọ hiếm có thêu hai mặt. Tốt, tốt, tốt. Tiệm vải Lý Ký của các ngươi quả nhiên danh bất hư truyền, bình phong này, ta muốn. Uông Đại Công Tử lại nói, bình phong này có giá bao nhiêu? Lý Đình cười vươn một đầu ngón tay, ngài cũng thấy đấy, vật liệu gỗ này, chỉ vàng và tay nghề cũng đáng giá 1.000 lượng, cũng chỉ có thứ có mức giá này mới dám hiện ra trước mặt của lão phu nhân của quý phủ. Uông đại công tử sảng khoái mà lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị 1.000 lượng từ trong túi tiền ra đưa cho Lý Đình, thế cũng được, ta sai người trực tiếp dọn đi. Thường Nhạc, gọi người tới đây mang bình phong này về thư phòng của ta trước. 1.000 lượng với hắn mà nói cũng không phải là chuyện lớn gì. Tặng lễ mừng thọ cho lão tổ tông mà đưa ra giá thấp hắn còn ngại không chịu chi ra đâu. Lý Đình vui vẻ ra mặt tiếp nhận ngân phiếu, vê tay và quét mắt tờ ngân phiếu một cái, không phải tiền giả. Đây thật là một mối làm ăn gặp được hiếm có. Nào nào nào, Uông đại công tử ngài ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút, để bọn hạ nhân tới dọn là được. Nếm thử món điểm tâm này đi. Lý Đình càng nhiệt tình dẫn Uông đại công tử đến một bên ngồi xuống. Hả, điểm tâm này nhìn thật thú vị, ta chưa từng gặp loại có hình thức này. Uông đại công tử vốn định chỉ ngồi nghỉ, hiện tại lại bị kiểu dáng điểm tâm mới lạ trước mắt thu hút. Lý Đình, ngài nếm thử xem. Món này không chỉ có mỗi bộ dáng thú vị thôi đâu, vậy sao? Ta phải thử xem. Uông đại công tử lấy một cái như con sò mập mạp khẽ cắn một ngụm, chà bông thịt có vị mặn còn bánh mì thì mềm, nhân kem ngọt lành và ngon miệng. Mùi vị tuyệt hảo ngoài dự đoán, ăn một cái bánh sò mập mạp, hắn lại nếm thêm một ngụm bánh trứng gà, bánh kem nhỏ sơn trà, cùng bánh mì nướng sốt mận. Mỗi loại có các hương vị độc đáo riêng, hắn thích miếng bánh mì nướng hơn, mùi hương hơi cháy xém kèm theo mứt trái cây. Độ ngọt vừa phải, nhai rất ngon, thế mà lại là mỹ vị mới lạ chưa bao giờ được thưởng thức, nếu tặng chúng cho lão tổ tông. Uông đại công tử khôi phục lại tinh thần đang khoan khoái của mình, nhìn về phía Lý Đình dò hỏi, không biết điểm tâm này là của nhà ai bán. Có thể giới thiệu một phen không? Quả nhiên, chỉ cần hưởng qua mỹ vị này thì làm gì có ai không bị chinh phục chứ? Lý Đình cười tủm tỉm mà nói, Uông đại công tử có điều không biết, điểm tâm này cũng xuất phát từ tay tú nương theo bình phong này, hả? Lại có nhiều tay nghề mới mẻ như vậy sao? Sau này nàng ấy cũng muốn làm đồ ăn để buôn bán ở trong thành này, ngài chờ một lát, để ta để nàng ấy tự mình tới đây giới thiệu điểm tâm này cho ngài. Lý Đình sai tỳ nữ gọi Phó Nguyệt tới. Phó Nguyệt sửa sang lại ống tay áo, mối làm ăn lớn đầu tiên nàng nhất định phải nắm lấy. Tiêu Thái cười cổ vũ nàng, đừng lo lắng, điểm tâm của chúng ta hương vị độc đáo, ngon miệng, nhất định không thành vấn đề. Ừ. À Thái ca, ta đi sẽ nhanh trở lại. Phó Nguyệt đi đến phòng khách, giảng giải với Uông đại công tử một phen về điểm tâm, nguyên liệu và trình tự làm ra, chủ yếu là vì tuyên truyền sự độc đáo không bình thường của chúng. Đồng thời, Phó Nguyệt lại nói ra ngụ ý của bánh kem, tương truyền ở hải ngoại có một tục lệ, trong ngày sinh nhật của mỗi người, quỷ quái rất dễ dàng chiếm lấy linh hồn chúng ta, cho nên ở trong ngày sinh nhật, bạn bè thân thích nên tụ tập ở một chỗ chúc phúc, mừng tuổi, ăn tiệc sinh nhật, hơn nữa lấy bánh kem để đuổi quỷ quái đi, mang may mắn đến. Triều Lý mở cửa thông thương trên biển, cũng có không ít thương nhân ở hải ngoại cùng thương phẩm được mang theo thuyền tới, thành Thạch Châu ở đất liền nên cũng không thấy nhiều. Uông đại công tử và Lý Đình đều là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này liền rất có hứng thú. Kỳ thật đây cũng là kỹ năng mà Phó Nguyệt học được ở xã hội hiện đại, muốn làm một món hàng để bán lâu dài, ổn định, tất nhiên phải có một câu chuyện xưa ấn tượng để mọi người nhớ kỹ và lan truyền nó. Đó có phải là thứ mà chúng ta vừa ăn hay không? Không. Là giá trị cùng ý nghĩa được thể hiện trong món ấy. Phó Nguyệt cười tặng hộp điểm tâm cho Uông đại công tử, cửa hàng phúc khí điền phẩm của ta đến tháng 5 sẽ khai trương ở trên đường Thanh Vân. Một phần quà lễ đầu tiên này tặng cho lão phu nhân của quý phủ trước, hy vọng ngài vui lòng nhận cho. Phần đầu tiên, lại là điểm tâm ở hải ngoại, ngon miệng và mới lạ, Uông đại công tử cũng mừng rỡ nhận lấy. Đôi bên cùng có lợi, đều là người thông minh nên hiểu hết. Uông đại công tử chắp tay từ biệt. Cảm tạ hai vị chủ tiệm tặng lễ vật tốt hôm nay, cũng chúc bà chủ Phó khai trương cửa hàng mới đại cát nha. Phó Nguyệt, Uông đại công tử khách sáo, tiễn người đi, nàng nhẹ nhàng thở phào, lại cảm tạ Lý Đình một lần nữa. Tiểu Nguyệt cũng muốn cảm tạ Đình tỷ hôm nay trợ giúp, chúng ta là gì nhau nữa, đừng khách sáo, nào nào nào, để ta đưa phần ngân lượng của muội cho muội. Lý Đình lấy sổ sách ra cho nàng xem, 1.000 lượng, trừ chi phí của vật liệu gỗ, chỉ vàng và các chi phí khác là 400 lượng. Của muội 7 phần là 420 lượng, muội kiểm tra lại đi. Lý Đình đưa 4 tờ ngân phiếu 100 lượng cùng 20 lượng bạc cho nàng. Phó Nguyệt tiếp nhận, lại cảm tạ một phen. Không có Lý Đình giới thiệu, nàng không có cơ hội tiếp nhận một khoản tiền lớn như vậy. Nhưng nàng cũng nói rõ, sắp tới không dự định làm thơ phẩm hai mặt nữa. Một là lần này thật sự hao phí tinh thần rất nhiều, quá mệt mỏi. Mà kế tiếp vì phải chuẩn bị cho khai trương cửa hàng đồ ăn. Hơn nữa vật quý hiếm thì sẽ đắt. Ra khỏi tiệm vải, Tiêu Thái và Phó Nguyệt lại đi tìm Hắc Cẩu lần nữa, xử lý việc sang tên cửa hàng. Chẳng qua lúc này Phương Tam Gia cũng đi theo bọn họ toàn bộ hành trình, dù chưa mở miệng nói một câu, Tiêu Thái lại chú ý đến, ánh mắt hắn thường thường dừng lại ở chỗ Phó Nguyệt. Mấy ngày nay, Phó Nguyệt mua nguyên liệu nấu ăn làm điểm tâm nhiều lần, cơ bản đều để tự nhà mình dùng hoặc làm quà tặng. Hơn nữa trong nhà cũng phải chi tiêu, số tiền trước đó nàng tích cóp khi thêu thùa và bạc mà mấy lần Tiêu Thái vào thành bán con mồi đã hết sạch bởi trước đó chi trả 20. Lượng tiền đặt cọc cửa hàng và trả cho lái buôn một phần chi phí công cán dẫn đi. Khi cửa hàng sang tên lập khế đất còn phải thanh toán nốt 480 lượng bạc. Hôm nay bán theo phẩm được 420 lượng, Phó Nguyệt liền ứng ra 60 lượng bạc từ của hồi môn của nàng. Cũng may số tiền chi cho lái buôn cũng đáng giá, người ta không chỉ giúp bọn họ mặc cả với chủ cửa hàng ban đầu, mà do có nhiều mối quan hệ nên họ còn dàn xếp cho đám người chủ bộ tiểu lại phụ trách sang tên ở phủ nha ổn thỏa. Vì vậy đám người Phó Nguyệt chỉ cần đi theo toàn bộ hành trình, ký tên ấn dấu tay là được. Mọi suy nghĩ của Phó Nguyệt đều tập trung về chuyện ở cửa hàng, tràn đầy hưng phấn, không hề phát hiện ánh mắt của Phương Tam Gia thỉnh thoảng lại dừng ở chỗ nàng. Tiêu Thái nhíu mày, phát hiện ánh mắt Phương Tam Gia tuy thâm trầm nhưng cũng không tùy tiện. Hắn nghiêng người che chắn hình dáng Phó Nguyệt, liếc mắt cảnh cáo về phía Phương Tam Gia. Phương Mảnh cụp mắt xuống, lạnh nhạt mà di chuyển tầm mắt đi. Cửa hàng trên danh nghĩa thuộc về Phó Nguyệt, coi như là tài sản riêng của nàng, Tiêu Thái nói được thì làm được. Khi đám người Hắc Cẩu và chủ bộ tiểu lại làm việc thấy vậy, đều không nhìn được kinh ngạc mà nhìn Tiêu Thái, âm thầm tặc lưỡi. Phó nương tử này không ngờ trông có vẻ mềm yếu nhu nhược, dịu dàng lễ phép, thế mà lại là một người lợi hại. Hóa ra Tiêu Thái chỉ là buồn nhìn mà thôi. Việc của cửa hàng đã xử lý ổn thỏa, chìa khóa và khế đất đã giao cho bọn họ, kế tiếp không có chuyện gì nữa nên bọn họ định trực tiếp trở về thôn. Tiêu Thái còn phải trở về tìm trưởng thôn để hỏi về chuyện phái những ai đi lên núi. Bọn họ đang nói lời cảm tạ khách sáo với Hắc Cẩu, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên Phương Mảnh suốt cả quãng đường đều trầm mặc chợt lên tiếng nhắc lời bọn họ. Phương Mảnh chăm chú nhìn Phó Nguyệt, đề nghị nói, hôm nay làm xong một chuyện vui, chi bằng ta làm ông chủ, mời mọi người đi tới khách vân ăn mừng một bữa nhé. Trong thành Thạch Châu các tiệm ăn san sát nhau, nhưng cũng được phân theo cấp bậc. Khách vân là một trong bốn tiệm ăn lớn tại thành này, tọa lạc ở khu chợ phía đông trên đường Bạch Hổ, biểu thị ý nghĩa khách khứa đến như mây. Mỗi lần tới đó là phải chi mất mấy chục lượng liền, chưa nói đến chi phí mời khách. Hắc Cẩu kinh ngạc mà nhìn về phía Phương Tam Gia. Không phải là hoài nghi Phương Mảnh không mời nổi, mà là từ trước đến nay Phương Tam Gia luôn lạnh mặt với mọi người, lại còn hơi keo kiệt một chút, không có việc gì cực ít khi chủ động mời khách ăn cơm. Ý định của Phương Tam Gia này, Hắc Cẩu liền suy đoán và bắt đầu mơ hồ hiểu ra. Phó Nguyệt thấy nét mặt của đối phương, cũng ý thức được điều bất thường, nàng chọc chọc vào phía sau eo của Tiêu Thái. Tiêu Thái dịch dịch bước chân, che khuất thân hình Phó Nguyệt, lạnh lùng mà nhìn thẳng Phương Mảnh, không cần làm phiền Phương Tam Gia. Trong nhà còn có việc, hai phu thê chúng ta đi trước một bước, Tiêu Thái sẽ đối xử khách sáo với đám người có máu mặt ở Cao Nghĩa Môn này, nhưng lại không sợ bọn họ. Nếu có người dám có ý định gì với nương tử hắn, nhất định hắn sẽ liều mạng để che chở cho Tiểu Nguyệt. Nói xong, Tiêu Thái dắt Phó Nguyệt dứt khoát rời đi. Phương Mảnh trầm mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, nhìn hai người bọn họ dần dần đi xa. Hắc Cẩu xoắn xuýt, hết sức cẩn thận mà thò đầu hỏi thăm dò, Tam Gia. Muốn ta ngăn bọn họ lại không? Phương Mảnh chợt quay đầu mắng, ngươi cản cái quỷ gì? Tiểu tử ngươi cả ngày không làm chuyện gì đúng đắn, nghĩ linh tinh vớ vẩn gì thế? Hắc Cẩu tủi thân, lẩm bẩm nói, Tam Gia, không phải ngài. Ngài coi. Coi trọng nương tử nhà người ta sao? Hôm nay Tam Gia nhìn chằm chằm nương tử Tiêu huynh đệ, hắn đâu phải người mù chứ? Hơn nửa lần trước còn kích động chạy như vậy, hắn đuổi theo mà không kịp, vì Tam Gia, Hắc Cẩu hắn hôm nay cũng có thể chấp nhận lương tâm cắn rứt mà làm người bất nhân. Hắc Cẩu âm thầm dương cao, hùng tâm tráng chí, ai ngờ Phương Mảnh nhất chân đạp mạnh một cái vào mông hắn, cúc cúc cúc, tiểu tử ngươi thèm ăn đòn à, tự mình tìm lấy một cây gậy trở về để lão nương ngươi đánh ngươi đi, nghĩ lung tung vớ vẩn gì đó, cầm cái mồm nhiều chuyện vào cho ta, đừng vô duyên vô cớ mà làm vấy bẩn danh tiếng của người ta. Nói xong lại quét mắt về hai phu thê đang dựa sát vào nhau ở nơi xa, Phương Mảnh thở dài, khuôn mặt xám xịt não nề mà đi. Thấy Tam Gia không có ý định kia, Hắc Cẩu cũng nhẹ nhàng thở phào, nếu không có khi bị lão nương đánh thật cũng nên. Tam Gia, ta sai rồi, là do ta ăn nói vụng về, nói lung tung, ngài chậm chút chờ ta với. Hắn lăn lông lóc bò dậy, đuổi theo Phương Mảnh. Trên đường trở về thôn, nghĩ đến chuyện hôm nay, Tiêu Thái hỏi, Tiểu Nguyệt trước kia quen biết Phương Tam gia sao? Vừa rồi sau khi Phó Nguyệt phát hiện ra đối phương đột nhiên kỳ quái đã hồi tưởng lại trong ký ức xem nàng có quen biết vị này hay không, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ ra người này. Khi nàng ở Triệu Phủ, ít khi ra phủ, lúc đi ra ngoài đều là làm việc theo mệnh lệnh, sẽ không ở lại bên ngoài du ngoạn. Bên ngoài phủ quả thực nàng không quen biết nhiều người, nếu từng kết bạn với kẻ máu mặt ở bản địa như thế này thì càng phải nhớ rõ mới đúng. Thấy Phó Nguyệt lắc đầu, Tiêu Thái liền nói, không quen biết thì thôi, chung quy lại chúng ta cũng sẽ không thường xuyên giao tiếp cùng bọn họ. Tiêu Thái nắm chặt tay nàng, nói chuyện khác với nàng. Đã không quen biết thì nghĩ nhiều cũng vô ích, có điều trong lòng hắn đã để lại một tia cảnh giác. Do Phương Mãnh nhìn thấy vẻ mặt xa lạ cảnh giác của Phó Nguyệt, cho nên hắn mới không hề tiếp tục mở miệng giữ người ở lại. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, hắn chỉ như con chó con mèo mà nàng tiện tay giúp đỡ, làm sao có thể hy vọng người ta nhớ kỹ được chó mèo lưu lạc trên đường trông như thế nào chứ. Nhưng hắn không thể quên được mùa đông của 5 năm trước, quá lạnh. Tuyết rơi lớn liên tiếp suốt hơn nửa tháng liền, rất nhiều người có phòng ngói dung thân còn bị chế, tê và sinh bệnh do giá rét chứ đừng nói đến đám cô nhi ăn mày không có, nhà để về như bọn họ. Năm ấy Phương Mãnh cũng mới 13 tuổi, gầy yếu thấp bé, đi đến bến tàu bốc vác hàng hóa đều bị người ta ghét bỏ vì thể trạng của mình, không ai nhận làm. Trời giá rét, đồ ăn vốn thiếu thốn, có bà Lương Thiện tặng 2 cái bánh bao. Đáng tiếc bị đám ăn mày lớn hơn một chút nhìn thấy, bao vây quanh hắn, bắt hắn nộp ra. Phương Mãnh còn nhỏ tuổi, thân thể yếu sức, nhưng khi đó vẫn là một con sói nhỏ cô độc và hung ác. Hắn biết không thể tranh cướp lại được đám người này, không nói 2 lời, trực tiếp cầm lấy bánh bao không thèm nhai mà nuốt thẳng qua yết hầu. Đám ăn mày kia thấy thằng bé luồn phản kháng, lập tức nhào lên cướp chỗ bánh bao còn lại trong tay hắn, còn cho ngón tay móc vào miệng hắn, moi vào yết hầu, bắt hắn phải nhổ ra. Bọn họ không ăn được thì Phương Mãnh cũng đừng hòng ăn. Phương Mãnh cố gắng ép cảm giác ghê tởm buồn nôn xuống, không chịu nhổ ra. Cuối cùng đám ăn mày đánh hắn một trận, lột bộ quần áo mỏng manh trên người hắn ra rồi nghênh ngang rời đi. Phương Mãnh vừa đau vừa lạnh, chậm rãi đứng lên khỏi mặt đất, bước chân đi. Tuyết rơi đằng đẵng, hắn không biết nên đi về phương nào. Khi hắn nhìn thấy có một đống cỏ khô thì ý thức sinh tồn trỗi dậy, vùi mình vào trong đó. Nhưng quá lạnh. Cỏ khô cũng không thể mang đến cho hắn nhiều ấm áp, hắn đã sắp tê liệt vì lạnh, hắn cảm thấy bản thân mình sắp chế, tê rồi, chế, tê đi cũng tốt, có thể sớm nhìn thấy cha mẹ, Mùi Mùi, không cần sống giống như chó hoang lúc nào cũng vẫy đuôi lấy lòng van xin lòng thương hại của người khác mà vẫn chật vật, để sống, quá mệt mỏi. Mà lúc Phương Mãnh sắp mất đi ý thức thì có một đôi tay trắng nõn mềm mại đẩy đống cỏ khô trước mặt hắn sang một bên. Hết chương 1, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.